Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, uy hiếp băng đế. Rất không tệ ánh mắt, không thể không thừa nhận thực lực ngươi tại viễn cổ thời đại cũng coi như là tài năng xuất chúng. Băng đế cười nhạt một tiếng, ngón tay một điểm, lòng đất một cây trường thương chui ra đâm xuyên Long Trấn Vũ bụng. Long Trấn Vũ rên lên một tiếng, trong lòng bàn tay tinh thần sáng chói, đánh về phía băng đế, liền xem như liều mạng chính mình bị thương cũng muốn cứu nữ nhân này sao? Thật là khiến người ta cảm động, nhàm chán ái tình a. Băng đế lắc đầu, tâm niệm nhất động, một đạo hàn khí liền đóng băng Long Trấn Vũ bàn tay. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản không phải tại cùng một cái cấp độ. Băng đế muốn chém giết Long Trấn Vũ hoàn toàn cũng là một ý niệm sự việc. Đây cũng là tổ tiên nói tới cường đại tồn tại sao? Minh Phong nhìn lấy băng đế. Xác thực là không thể địch nổi. Cho dù nghịch thiên cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Ầm ầm, tầng băng nổ tung, bị cửu u hàn khí đông cứng Thất Sát thoát khốn mà ra. Lúc này Thất Sát tinh thần uể oải, tu vi trọn vẹn hạ xuống một cái đại tầng thứ, bây giờ cũng chỉ là tạo hóa cảnh 9 tầng a. Băng đế nhìn thấy Thất Sát chính là mí mắt rung động một cái liền không còn quan tâm. Băng đế thức tỉnh, Thất Sát nhướng mày, phá vỡ không gian rời đi Bắc Cương. Hắn thụ trọng thương, nếu là không tranh thủ thời gian hồi máu áo hoàng tuyền môn tu dưỡng, tu vi chắc còn muốn hạ xuống. Đại kiếp về sau nhìn tới vẫn là có không ít bạn cũ còn sống sót a. Băng đế nhướng mày, một cỗ nóng rực khí tức đột nhiên truyền đến. Dù là băng đế đều có chỗ kiêng kỵ, không nhịn được thả ra Long Trấn Vũ. Oanh, nhất tôn tản ra cổ lão khí tức hư ảnh buông xuống. Viêm đế, băng đế khó có thể che giấu nội tâm kinh hãi. Viêm đế vẫn lạc là hắn tận mắt nhìn thấy. Cái kia là thật sự rõ ràng vẫn lạc. Tuyệt không một chút may mắn có thể nói. Tốt một cái viêm đế. Tốt một cái viêm đế. Thế mà là lưu lại một môn truyền thừa. Khi thấy rõ cái kia nhất tôn hư ảnh về sau, băng đế cười to. Viêm đế thật là vẫn lạc. Hồn phi phách tán, về với cát bụi, bên trong thiên địa lại không người này. Trên người thiếu niên này chỉ là đến viêm đế truyền thừa diễn hóa xuất nhất tôn viêm đế hư ảnh thôi. Nếu để cho thời gian còn lại, cái này nhất tôn hư ảnh hội dần dần ngưng thực. Chỉ cần Long Trấn Vũ tu vi đầy đủ sâu, cái này nhất tôn hư ảnh cuối cùng hội diễn hóa thành hắn pháp tướng. Cuối cùng diễn hóa thành thiên địa, cùng tự thân hòa làm một thể. Đến lúc đó Long Trấn Vũ sẽ thành một đời mới viêm đế. Nắm giữ vô thượng thần thông, tu vi nghịch thiên, băng đế trải qua viễn cổ sụp đổ đại kiếp cơ hồ muốn hồn phi phá tán. Lựa chọn khác chuyển thế, trải qua ngàn vạn năm rốt cục thức tỉnh thân là băng đế trí nhớ. Khôi phục một phần nhỏ thực lực, đáng tiếc chung quy là chưa trưởng thành. Không phải vậy ta quả nhiên là chờ mong cùng viêm đế ở giữa nhất chiến. Băng đế cười lạnh một tiếng, thả nàng, Long Trấn Vũ thần sắc băng lãnh, băng đế bàn tay vỗ, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đem hỏa Linh Nhi đóng băng. Linh Nhi, Long Trấn Vũ hai mắt muốn nứt, liều lĩnh, viêm đế hư ảnh một bước qua ra, áp lực mênh mông bao phủ cực hàn điện, băng đế song giơ tay lên, cái kia một cái băng khối chui vào cực hàn điện bên trong. Băng đế, ta muốn ngươi chết. Viêm đế cái trán xuất hiện một cái pháp mục. Cuồng vọng tiểu tử. Băng đế cười lạnh. Cái kia một cây trường thương hóa thành một đạo hàn mang. Hàn khí ùn ùn kéo đến mà đến. Tốt một cái viễn cổ băng đế. Vừa mới thức tỉnh thì có như thế tu vi. Đột nhiên hư không đứt gãy. Cái kia một cây trường thương bị một đạo tường lửa đỡ được. Băng đế mí mắt vẩy một cái, nhìn lấy cái kia mái tóc màu đỏ nam tử không nhịn được có chút kinh hãi. Cái này là tu vi bực nào, thế mà là để hắn đều cảm thấy có chút áp lực. Hắn chính là viễn cổ băng đế, băng chi đế vương, thống ngự Bắc Cương Hàn vực, chính là cái này một giới mạnh nhất một trong mấy người. Đưa mắt viễn cổ có thể tới địch nổi cũng giải rác có thể đếm được. Viễn cổ sụp đổ về sau cường giả điêu linh, liền bất diệt cảnh đều trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Lại càng không cần phải nói là đại đế cấp bậc, nhưng là trước mắt nam tử tóc đỏ làm sao có thể cường đại như thế. Cho dù hắn tu vi chưa đạt tới cường thịnh thời kỳ, nhưng là tầm thường cường giả cũng căn bản là không có cách để hắn sinh ra loại cảm giác này. Ngươi là người phương nào? Băng đế trong lòng run lên. Cái này nam tử tóc đỏ xuất hiện trong nháy mắt không gian xung quanh thì xuất hiện đứt gãy. Nói cách khác, cái này một tên nam tử tóc đỏ đem hắn cuốn vào khác một phương không gian. Hổ cung phụng chính là cười nhạt một tiếng. Viễn cổ băng đế, mấy chục năm trước đã từng thức tỉnh qua một lần. Chẳng lẽ ngươi quên chính mình là như thế nào bị đánh đến lại một lần nữa ngủ say? Băng đế đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng lạnh lẽo. Băng lãnh hàn khí, loại hàn khí này thật là làm cho người ta quen thuộc. Đó là tại thời kỳ viễn cổ tạo thành Bắc Cương Hàn vực đóng băng hàn khí. Là các ngươi, dù là băng đế vừa mới thức tỉnh, trí nhớ không được đầy đủ, nhưng là mấy chục năm trước đó chỗ chuyện phát sinh hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Khi đó hắn lần thứ nhất thức tỉnh, hăng hái, biết được cái này một phương đại lục đã xuống dốc, liền muốn tranh bá thiên hạ. Tuy nhiên lại đụng phải một đám thiếu niên. Trận chiến kia hắn thảm bại. Cái kia một tên áo tím nữ tử tuổi còn trẻ nhưng là tu vi lại cao dọa người. Đừng nói là vừa mới thức tỉnh hắn. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không có nắm chắc có thể thắng được nàng. Cuối cùng cái kia một tên áo tím nữ tử cũng không có chém giết hắn. Nhưng là hắn nhưng cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều. Lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trận chiến kia hắn thật sự là không nghĩ tới đang hồi tưởng lại đến. Nhưng là hai người kia lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy nhiên sắc mặt đã có biến hóa. Nhưng là băng đế y nguyên nhận được hai người này chính là đi theo thiếu nữ mặc áo tím kia bên. Người trong mọi người hai cái. Nhìn lấy nhớ lại, hổ cung phụng từ tốn nói. Không biết khi nào một thanh băng nhận đã gác ở băng đế trên cổ. Đây là cửu u hàn khí ngưng tụ. Cho dù là nắm giữ thiên hạ chí cường hàn khí băng đế cũng vô pháp chống cự loại hàn khí này. Nữ nhân kia ngươi tốt nhất đừng động. Nếu không sẽ đưa tới đại họa. Hổ cung phụng gắt gao nhìn chằm chằm băng đế. Ánh mắt kia liền như là để mắt tới con mồi mãnh hổ. Nữ nhân kia chính là hiếm thấy cửu âm tuyệt mạch. Ta chỉ cần nàng làm lô đỉnh liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực. Trừ cái đó ra ta không cần nàng làm gì. Băng đế có chút kháng cự. Cửu âm tuyệt mạch hiếm thấy trên đời. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Như vậy ngươi bây giờ liền sẽ lại một lần nữa ngủ say. Có lẽ sẽ ngủ say vài vạn năm. Vụn băng nam cười lạnh. Cửu u băng nhận cắt vỡ băng đế cổ họng, không có nhất huyết dịch tràn ra. Tại cắt phá băng đế cổ họng trong nháy mắt, cửu u hàn khí cũng đã đem băng đế toàn thân huyết dịch đóng băng. Trải qua viễn cổ sụp đổ đại kiếp đều chưa từng chết đi ngươi. Giết chết ngươi xác thực là có chút khó khăn, nhưng là để ngươi tại một lần ngủ say đối chúng ta mà nói lại không tính là gì việc khó. Hổ cung phụng lạnh hừ một tiếng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không động nữ tử kia. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho dù là viễn cổ băng đế cũng phải nhận rõ hiện thực. Hắn ngủ say quá lâu. Cái này mới vừa vặn thức tỉnh. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ta lập tức thì đem nữ nhân này thả. Băng đế nói ra, không cần. Tự nhiên sẽ có người tới mang đi. ngươi muốn làm chính là cam đoan trong quãng thời gian này nàng không hội bị chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hổ cung phụng lắc đầu. Băng đế nhướng mày, ngươi đang có ý đồ gì? Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết một điểm, mạng ngươi tùy thời đều tại ta trong lòng bàn tay nắm bắt. Hổ cung phụng bàn tay vung lên, không gian xung quanh khôi phục bình thường. Băng đế có chút khó tin nhìn lấy bốn phía, phát hiện những cường giả này trong mắt cũng đầy là mờ mịt. Như là không có ai biết vừa mới phát sinh cái gì. Hổ, làm Long Trần Vũ kịp phản ứng lúc sau đó phát hiện mình đã rời đi Bắc Cương. Biến mất khá lâu hổ cung phụng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Ha ha ha, đây chính là thiếu chủ a, anh hùng xuất thiếu niên a. Ngươi nhìn cái này lớn lên, cùng năm đó tiểu thư giống như đúc a, nếu như mặc vào nữ trang tất nhiên lại là một cái tiểu thư a. Mặt mũi tràn đầy vụn băng nam tử nắm, bắt Long Trần Vũ còn tính là khuôn mặt anh tuấn. Long Trần Vũ có chút choáng váng, hắn muốn giãy giụa, nhưng là cái này vụn băng nam lại không thèm quan tâm. Cái kia một đôi thô ráp bàn tay vẫn còn đang trên mặt xoa nắn. Dù là luyện thể đại thành Long Trần Vũ đều bị cái này vụn băng nam tử vò đau nhức. Có thể hết lần này tới lần khác không cách nào tránh thoát. Thật hung tàn đại thúc. Thiết đản co lại rụt cổ. Sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Hổ cung phụng thì là ở một bên đem một khối bảo quang bốn phía huyết nhục ném cho Rát Cát Lạp Ngạc. Ngư, cái này tham ăn ra hỏa ăn chính sung sướng đâu. Căn bản là không có nhìn thấy chính tại chịu khổ Long Trấn Vũ. Rát Cát Lạp Ngạc ngư ngăn lại hỏa tộc đại trưởng lão. Toàn thân cơ hồ không có một chỗ thịt ngon. Hắn còn không phải viễn cổ những cá mập đó. Thực lực còn kém rất nhiều. Hổ thúc thúc cứu mạng a. Long Trần Vũ chỉ có thể hướng hổ cung phụng xin giúp đỡ. Ưng dừng tay đi. Thiếu chủ trước mắt thực lực còn không chịu nổi ngươi dày vò. Hổ cung phụng lắc đầu. Tốt tốt tốt. Thì ngươi yêu thương thiếu chủ. Nhưng là nam hài tử a vẫn là muốn kết giao một điểm. Nhớ năm đó tiểu thư nhưng là lấy thân thể ngạnh kháng. Ưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên im. Miệng, chỉ là coi như chính hắn nghĩ không ra. Hổ cung phụng cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt cũng sẽ để hắn nhớ tới tới. A ha, ha ha ha, thiếu chủ ngươi hẳn là không gặp qua ta đi. Ta gọi ưng. Cùng hổ là nhiều năm hảo bằng hữu, ưng tự giới thiệu mình. Hổ cung phụng gật gật đầu, xem như tán thành ưng giới thiệu. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta muốn đi cứu Linh Nhi. Long Trần Vũ vội vàng đứng dậy, nhưng là một cỗ vô hình lực lượng đem hắn trói buộc trên mặt đất. Cho dù Long Trần Vũ thân thể nghịch thiên cũng khó có thể chống lại loại lực lượng này. Thiếu chủ khác dùng sức mạnh a. Ta cũng không đảm bảo ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Ưng cười hắc hắc, hổ thúc thúc, ta, Long Trần Vũ hướng hổ cung phụng ném đi cầu trợ ánh mắt. Đợi ngươi có thể chống đỡ cái này một cỗ áp lực thời điểm lại đi cũng không muộn. Dù là ngươi bây giờ đi cũng chỉ là bị băng đế chém giết a. Hổ cung phụng một câu thì bỏ đi Long Trần Vũ tất cả tưởng niệm, hổ thúc thúc. Có thể hay không thả ta ra, ta sẽ không làm loạn. Thiết đản chẳng biết xấu hổ cùng hổ cung phụng lôi kéo quan hệ. Ngươi cũng cùng một chỗ đi, đối ngươi có chỗ tốt. Hổ cung phụng cười nhạt một tiếng. A, không muốn a, ta không muốn a. Thiết đản một tiếng kêu rên. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Còn Rát Cát Lạp Ngạc ngư như là trở thành ba cái bên trong duy nhất may mắn. Có vô số mỹ vị huyết nhục hưởng dụng, ăn một khối cũng có thể làm cho sao sao bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ước chừng sau nửa tháng Rát Cát Lạp Ngạc ngư đã có thể tại đây trong một vùng rừng rậm săn bắt. Chỉ là cái này trong rừng con mồi như là cũng không hiền lành. Dù là cường đại như Rát Cát Lạp Ngạc ngư có khi đều sẽ tay không mà về. Thậm chí là bị đánh thành trọng thương. lại một lần bị một loại nào đó mãnh thú bắt rơi nửa cái đầu. Nếu không phải Hổ Cung Phụng cứu chữa kịp thời, Long Trần Vũ bọn họ liền có thể ăn nướng cá sấu thêm đồ ăn. Nhìn thấy Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thê thảm như thế bộ dáng, Long Trần Vũ bọn họ đột nhiên cảm thấy mình bị trói buộc ở chỗ này là một kiện rất hạnh phúc sự. Việc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.